Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Thảo Nguyên CP, Trương Kim Kiệt cho Dương Thúc Bảo cung cấp tái phát triển mới mạch suy nghĩ. Hắn muốn làm thử một chút. Lão Dương là cái mẫn mà hiếu học người. Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới chân cầu ý kiến Trương Kim Kiệt. Đang nghe hắn nói ra, không ngại học hỏi kẻ dưới, cái này thành ngữ về sau. Trương Kim Kiệt rút ra một phen giao quân dụng nghĩ đâm hắn. Dương Thúc Bảo ấn xuống hắn thủ đoạn hỏi. Đừng làm rộn, ngươi thế nào tùy thân mang đao? Trương Kim Kiệt thở dài. Ngày quốc tế lao động mấy ngày nay quá loạn. Ta nếu không phải không có khả năng mua súng, vậy ta đã sớm tùy thân mang thương. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi cũng có thể mua súng. Ta bên này ngay tại Chu Hoạch kiến lập một cái tiệm súng. Đến lúc đó ta giúp ngươi xử lý cái chứng nhận sử dụng súng. Ngươi mua một cây súng lục đến phòng thân. Trương Kim Kiệt mừng rỡ gật đầu. Vậy liền quá tốt rồi. Đến lúc đó ngươi xử lý cái bãi săn. Ta mang du khách đến thể nghiệm săn bắn. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Vậy không được, như thế ta bảo hộ khu sẽ bị thu hồi đi. Ta chuẩn bị làm cái sân tập bắn. Ngươi đến lúc đó mang du khách đến bắn bia chơi đi. Bắn giết con mồi kia tuyệt đối không được. Trừ phi mình mua heo cùng gà vịt các loại chơi. Vậy liền mua heo mua gà vịt. Trương Kim Kiệt đánh nhịp quyết định. Ngươi không biết hiện tại du khách có nhiều tiền. Chỉ cần có thể chơi happy. Tiền không là vấn đề. Hai người sướng tạm thời một phen. Chuẩn bị tách ra. Trương Kim Kiệt vừa muốn lên xe mạnh mẽ kịp phản ứng. Nãy nãy cái chân. Lão hộ ngươi khoan hãy đi. Ta tìm ngươi có việc tới. Quên nói. Cái này thứ bảy đi phòng ăn ăn cơm. Giúp ta chiêu đãi khách nhân. Chiêu đãi ai? Đại học công nghệ Đơ Ban chúng ta đồng bào sinh viên. Đoạn thời gian trước ngày quốc tế lao động ngày nghỉ ta thuê tới làm hướng dẫn du lịch học sinh. Ta chuẩn bị mời khách cảm tạ bọn hắn. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi không phải cho bọn hắn tiền công sao? Còn dùng mời khách? Trương Kim Kiệt gật đầu. Đúng, đồng thời cũng muốn cùng bọn hắn hào hào tâm sự. Này không nhanh đến tốt nghiệp quý sao? Có hai cái học sinh muốn tốt nghiệp. Bọn hắn ăn nói rất không tệ. Ta muốn xem một chút có thể hay không lưu bọn hắn lại đánh cho ta công. Dương Thúc Bảo tấm tác lấy. Làm kỳ lạ. Nha. Tiểu Kiệt bảo trưởng thành nha. Biến thành đại kê nhi. Ngươi nói bậy cái gì? Muốn dẫn con gà con nha. Ngươi này không phải liền là đại kê nhi. Mẹ nó ngươi xe này không phải mở hướng nhà trẻ. Đỗ xe mở cửa. Ta muốn xuống xe. Ta muốn xuống xe. Không xe đỗ ta hướng cảnh sát thúc thúc tố cáo ngươi làm màu vàng. Dương Thúc Bảo đưa tiễn Trương Kim Kiệt đi dò xét bảo hộ khu. Mở hướng đất ngập nước thời điểm nhìn thấy mấy cái chim lớn từ không trung lướt qua. Chim lớn nhóm quanh quẩn trên không trung. Chậm chạp không chịu rời đi. Dương Thúc Bảo xuống xe ngẩng đầu nhìn. Đây là một đám kền kền. Kền kền nhóm không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Bọn chúng là bị nhị ca nhóm cho dẫn tới. Châu Phi CP thật nhiều. Tê giác cùng chim Bufagide. Hươu cao cổ cùng chim Bufagus. Lửng mật cùng chim săn mật ong. Sau đó còn có linh cầu cùng kền kền. Linh cầu thích ăn hủ thực. Kền kền cũng thích. Bọn chúng tại thiếu khuyết đồ ăn thời điểm liền theo bầy linh cầu. Sau đó thừa cơ hỗn hai cái. Lúc này đám linh cầu ngay tại săn bắn. 5, 6 con linh cầu để mắt tới một cái xinh đẹp linh dương nhảy. Linh dương nhảy này động vật quả nhiên là yêu nhã mỹ lệ. Thon dài 4 chân, tuyết trắng phần bụng, màu nâu nhạt lưng lông. Đỉnh đầu có 2 viên sừng uốn lượn sinh trưởng. Mặt trắng bên trên có nồng đậm vệt nước mắt. Khó trách sẽ bị chọn làm nước thú. Đáng tiếc Nam Phi nước thú sinh hoạt tại chuỗi thức ăn đáy. Linh cầu cùng báo đều thích săn bắn bọn chúng. Lúc này chính là 5, 6 con linh cầu để mắt tới một cái linh dương nhảy. Bọn chúng chui tại trong bụi cỏ nghĩ lặng lẽ tới gần linh dương nhảy khởi xướng tập kích. Một chiêu này là cực kỳ hữu hiệu, bảo hộ khu thảo quá tươi tốt, quá cao to, có thể rất tốt cho ăn no động vật, ăn cỏ nhóm. Cũng có thể ẩn nấp khởi ăn thịt động vật thân ảnh. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Trên bầu trời xoay quanh kền kền kinh hãi đến uống nước linh dương nhảy. Này động vật đặc biệt cảnh giác. Nó chú ý tới kền kền lao xuống tới gần chính mình. Lập tức co giò chạy như bay. Chính chồng mông lên chơi ẩn núp đám linh cầu kém chút tức chết. Bọn chúng trong miệng phát ra côn nhi âm trầm tiếng kêu. Theo ba mặt đối khiêu linh dương tiến hành vây công. Dương Thúc Bảo đứng tại trên đầu xe cư cao lâm hạ xem. Nếu như linh dương nhảy lúc này kiên định tín niệm hướng phía trước phá vây. Kia đám linh cầu không chặn nổi nó. Linh cầu chân trước dài chân sau ngắn. Chạy khẽ vấp cùng một dải pháo cỡ nhỏ. Căn bản đuổi không kịp linh dương nhảy. Chỉ cần linh dương nhảy rời đi vòng vây. Kia rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ. Nó sẽ nghênh đón tân sinh. Đáng tiếc linh dương nhảy không có cái này nhìn xa hiểu rộng. Nó phát hiện phía trước ba mặt xuất hiện linh cầu sau liền kinh hoàng quay người hướng vũng bùn. Trong đất chạy, cái này là rơi vào bẫy dập. Linh cầu mục đích liền đem nó đẩy vào vũng bùn trong đất. Sau đó dùng mình trưởng công sở đoạn. Linh dương nhảy tiến vào vũng bùn sau hội mất đi ưu thế tốc độ. Linh cầu phát huy số lượng ưu thế có thể phá hỏng nó. Mắt thấy linh dương nhảy rơi vào trong tuyệt cảnh. Hơn 10 cái chó hoang xuất hiện. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Để mắt tới này linh dương nhảy không riêng gì linh cầu còn có chó hoang. Chó hoang nhóm phát hiện linh cầu sau lại đổi chủ ý. Bọn chúng biết mình đoạt không qua linh cầu đốm. Thế là quyết định thừa dịp đám linh cẩu lực chú ý đang nhảy linh dương trên người. Bọn chúng hùn vốn đi làm một đầu linh cẩu đốm qua thỏa nguyện. Hai cái linh cẩu đốm chui vào trong vũng bùn. Còn lại một cái linh cẩu đốm muốn đi vào. Kết quả bị mấy đầu chó hoang cho cản lại. Chó hoang nhóm đối với nó khởi xướng mưa to gió lớn tấn công mạnh. Theo bốn phương tám hướng mãnh chọc linh cẩu đốm. Linh cẩu đốm cũng là biêu hãn, đi lên nhào lật ra một đầu chó hoang liền hạ miệng. Sau đó nó cái mông có đau một chút, đại cúc làm trọng, linh cẩu đốm tranh thủ thời gian ngồi xuống bảo vệ hoa cúc. Nó bi phẫn muốn tuyệt, lão tử rút cả một đời mông, hôm nay vậy mà suýt chút nữa khiến cái này giang hồ hậu bối cho rút. Thế phong nhật hạ, chó tâm không cổ a. Nó một ngồi xuống che lại cúp, thế nhưng là phần cổ cùng ngực liền bại lộ đi ra. Đây cũng là nhược điểm. Chó hoang nhóm vây quanh nó đánh du kích, tranh nhau chen lấn xông trên người nó triển khai cắn xé. Linh cẩu đốm rất nổi giận, nó không có cách nào công kích đàn chó hoang. Đối thủ số lượng nhiều, một khi nâng lên cái mông liền sẽ bị đinh thượng bởi vì cái gọi là con ruồi không đinh không có khe. Hở trứng, chó hoang không cắn cố định cúp, nó bảo vệ hoa cúp cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó không động đậy. Còn tốt linh cẩu đốm có đồng bạn, nó dắt cổ ngao ô kêu. Một bên gọi một bên ngẫu nhiên chạy hai bước tránh đi xông lên chó hoang sau đó lại ngồi xuống bảo. Vệ cúp. Cứ như vậy tranh thủ đến đồng bạn cứu viện, đã tiếp cận linh dương nhảy hai cái linh cẩu đốm nghe thấy đồng bạn tiếng kêu sau tranh thủ thời. Gian quay đầu xem, phát hiện tình huống không ổn sau bọn chúng không cam lòng trừng mắt nhìn linh dương nhảy. Lại vắt chân lên cổ đi thu thập chó hoang, linh cẩu đốm cùng chó hoang đơn binh sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Chó hoang cũng sẽ không nhô lên tử vong nguy hiểm theo bọn chúng lực chiến. Phát hiện hai đầu linh cẩu đốm giết trở lại đến. Chó hoang nhóm cũng phát ra thê lương tiếng kêu. Sau đó tiến vào trong bụi cỏ chạy. Tọa địa hộ linh cẩu đốm trên người bị thương mấy cái địa phương. nó khí muốn đi truy sát chó hoang. Thế nhưng là bụi cỏ quá tươi tốt, chó hoang thân ảnh chui vào sau liền biến mất. Về phần đuổi mùi trong này không dùng được. Toàn bộ bảo hộ khu tất cả đều là sư tử cứt đái mùi vị. Chỉ là 60 cây M2, đây nhất định là đàn sư tử địa bàn. Bọn chúng đã sớm đem cứt đái vẩy khắp toàn bộ bảo hộ khu cùng xung quanh khu vực. Linh cẩu đốm nhóm phẫn nộ trở lại đi tìm linh dương nhảy, chuẩn bị đem kia linh dương nhảy cho làm. Kết quả quay đầu nhìn một chút, đất ngập nước, bên trong tất cả đều là chim bay. Linh dương nhảy thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kền kền nhóm bay mệt mỏi, rơi vào đất ngập nước biên giới, rất khinh bỉ nhìn chằm chằm linh cẩu đốm xem. Liên cái linh dương nhảy đều bắt không được, còn có mặt mũi làm châu phi nhị ca. Một đám thối đệ đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.